Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 385. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ những người ở hiện trường đang theo dõi, một số người khác yêu đua xe cũng đang xem trực tiếp. Trong đó có Giang Vị Noãn. Cô ấy không thích kiểu đua xe này cho lắm. Nhưng tiêu đề của phòng truyền hình trực tiếp này lại ghi: Lục Phong Thành và tay đua bí ẩn đang ở trong một trận đấu đỉnh cao tuyệt mệnh 18 khúc cua. Giang Vị Noãn là bởi vì có quen biết anh ta nên mới nhấn vào xem. Mà nhìn được 2 giây sau đó sợ ngây người. Vì quá hồi hộp, Giang Vị Noãn vội vàng gọi Tư Đồ Y Nhạn cùng Đường Tố Nga cùng xem. Khi đó, Lăng Bảo Châu và Tề Diễm Hân đang đi dạo bên ngoài biệt thự nói chuyện. Giang Vị Noãn, có chuyện gì xảy ra vậy? Tư Đồ Y Nhạn hỏi. Không, tớ vừa xem một cuộc đua xe trực tiếp. Trong đó Lục Phong Thành và một tay đua bí ẩn đang trong một trận đấu đỉnh cao. Lục Phong Thành không chỉ là cậu chủ hai của Long Diệu, là cao thủ bóng rổ, mà còn là thần xe. Những người trẻ tuổi thuộc tầng lớp thượng lưu của thành phố Ngọc Trai đều biết. Ba người bọn họ quan sát một hồi. Bọn họ đã phân biệt được chiếc Ferrari phía trước là Lục Phong Thành. Nhưng người lái xe bí ẩn phía sau thì không chụp được ảnh khuôn mặt của anh ta. Và cũng không biết tên. Họ đang muốn chết sao? Đường Tố Nga nói. Chà, kỹ năng xe hơi của Lục Phong Thành có thể gọi là phong trần của thành Ngọc Trai. Người đứng sau xem ra còn mạnh hơn một chút. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi. Nó thực sự rất thú vị. Dưới màn đêm, trên con đường vòng vèo, hai chiếc ô tô đang đuổi theo nhau và đã vượt qua 3 khúc cua. Lục Phong Thành đã cảm thấy hơi sợ hãi. Anh ta liên tục tự hỏi bản thân tại sao kỹ năng lái xe của Ninh Vũ Phi lại tốt như vậy. Anh biết cách lái xe. Người nông thôn không phải chỉ biết đọc sách và chơi bùn sao. Ninh Vũ Phi, khúc cua tiếp theo cậu sẽ không dễ dàng như vậy. Tôi nhất định phải để cho cậu chết trên con đường này. Lục Phong Thành tiếp tục ổn định tinh thần. Ninh Vũ Phi nhìn thấy một gói thuốc lá dưới màn hình điều khiển trung tâm. Cầm vô lăng bằng một tay và hoàn thành một loạt các thao tác châm thuốc bằng tay kia. Mở cửa sổ trần phía trên một lần nữa. Đối mặt với khúc cua tiếp theo, Ninh Vũ Phi hoàn thành cú xoay bằng một tay. Bram, camera trên không đã ghi lại cảnh khói đen bốc ra từ chiếc Bugatti Veyron màu đen. Người dẫn chương trình bị lọt vào vòng vây ngạc nhiên thốt lên. Cái gì? Chơi đua xe thế này mà còn hút thuốc? Tốc độ còn không giảm. Nhìn kìa, anh ta mở cửa kính xe và đưa tay gạt tàn thuốc. Một người kinh ngạc hét lên. Anh ta chẳng nhẽ muốn tìm cái chết sao? Đó là một khúc cua khác. Ninh Vũ Phi lái xe. Một tay cầm điếu thuốc để ra ngoài cửa sổ ô tô. Một tay hoàn thành pha rẽ khác. Mây trôi nước chảy. Tay kẹp thuốc lá vươn ra ngoài. Chuyện này, những người đang xem đều sửng sốt. Thật sự muốn nói, anh ta đối mặt với thần xe ở thành phố Ngọc Trai. Anh ta có thể nghiêm túc hơn được không? Ninh Vũ Phi nhấp một ngụm điếu thuốc. Sau đó dập tắt, nhàn nhạt nói. Thật nhàm chán. Sau khi đóng cửa sổ, Bugatti Veyron tốc độ đột nhiên tăng lên. Tưởng rằng Lục Phong Thành về mặt kỹ năng lái xe sẽ hơn vài phần. Kết quả là, nhưng, ham, Lục Phong Thành hiện tại đã rất hoảng hốt. Ninh Vũ Phi không chỉ biết lái xe. Kỹ năng lái xe rất tốt, còn có thể đua tốt như vậy. Hoàn toàn vượt qua mọi dự đoán của anh ta. Ngay sau đó Lục Phong Thành nhìn gương chiếu hậu. Anh ta dần dần mở to mắt. Ninh Vũ Phi thực sự đang tăng tốc. Phía trước chính là khúc cua cuối cùng. Lục Phong Thành dự đoán và lái xe theo kỹ năng của bản thân. Đang lúc anh ta cho rằng bản thân sẽ trì hoãn thêm một thời gian nữa. Bên phải xuất hiện một chiếc xe màu đen. Chính là Ninh Vũ Phi. Cái này, cách chương.